Đồng học không làm yêu. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi y tá, xác định phòng bệnh, Lâm Thanh Hàm lo lắng chạy tới gõ cửa, ngay sau đó cửa bị mở ra từ bên trong. Người mở cửa là một nữ nhân mặc áo gió sọc đen, bên trong là áo sơ mi trắng, mở hai hàng cốc ở cổ, ưu nhã mà gợi cảm. Nhìn qua là gương mặt của người phương Đông, mái tóc dài uốn nhẹ, rất có khí chất. Khi nhìn thấy Lâm Thanh Hàm, trên mặt thanh tú lộ ra một chút dò hỏi, hơn nữa gương mặt này có phần quen thuộc. Nhưng lúc này Lâm Thanh Hàm không muốn tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, chỉ áp xuống cảm xúc lạnh giọng nói. Khúc Mặc Thương ở đây sao? Quả nhiên, đối phương có thể hiểu được tiếng Trung, sau khi kinh ngạc tan đi liền nghiêng người tránh ra. Đúng vậy, cô là người nhà. Lâm Thanh Hàm không muốn nghe cô nói, lập tức mở cửa đi vào, bước nhanh đến bên giường Khúc Mặc Thương. Đây là phòng bệnh một người, môi trường rất tốt, Khúc Mặc Thương nằm ở trên giường, trên đầu quấn một vòng vải trắng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Cô nhíu mày tựa hồ không thoải mái, Lâm Thanh Hàm đánh giá, trên đầu quấn băng, tay áo sắn lên, trên khuỷu tay còn có băng gạc. Nàng chịu đựng đau nhức trong mắt, mở chăn bông ra xem xét cẩn thận, trên chân còn có vết thương, nàng nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn nữ nhân có phần quen thuộc trầm giọng nói. Xin hỏi cô là ai? Sao lại ở đây? Nữ nhân vừa mới bị nàng xem nhẹ nhìn thấy trước đó bộ dáng của nàng vội vàng đau lòng, cũng biết người kia đối với nàng rất quan trọng. Cô xoa lông mày nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, là tôi lái xe không chú ý đụng phải Khúc tiểu thư, cho nên làm cô ấy ngã. Thần sắc Lâm Thanh Hàm áp lực khi nhìn nữ nhân kia ánh mắt lạnh như dao. Ở trong trường học còn lái xe xảy ra tai nạn, Phó tiểu thư nên ngẫm lại, đừng coi tính mạng của người khác như trò đùa. Phó thư Nghiên sửng sốt, cô biết tôi sao? Lâm Thanh Hàm nhàn nhạt liếc cô một cái, không để ý đến cô, chỉ cẩn thận nhìn Khúc Mặc Thương. Ngoài đầu bị thương, cậu ấy còn có thương tích ở nơi nào không? Chụp CT chưa, có gì không? Có nghiêm trọng không? Ngón tay nàng chạm nhẹ vào mép gạc cũng không dám chạm quá mạnh, khi nghĩ đến việc đụng phải một nơi quan trọng như ở đầu, trái tim nàng lại căng thẳng, không có tâm tư trả lời Phó Thư Nghiên. Lâm Thanh Hàm vừa nhìn chính là loại người lạnh lùng ít nói, nhìn thấy nàng hỏi một loạt câu hỏi, Phó Thư Nghiên có chút buồn cười vừa có chút cảm động. Kiểm tra rồi, bác sĩ nói bị chấn động não vừa phải, còn có một số mô mềm bị bầm, trước mắt không có phát hiện xuất huyết trong. Cô ấy đã tỉnh một lần, nói chóng mặt buồn nôn, vừa ngủ lại. Lâm Thanh Hàm nghe thấy liền nhíu mày, nàng ngồi bên cạnh giường, thấy tay phải của Khúc Mặc Thương đang truyền dịch, phòng bệnh có mở điều hòa nhưng tay cô vẫn lạnh như băng. Cẩn thận đặt tay của Khúc Mặc Thương vào lòng bàn tay, Lâm Thanh Hàm nhìn người đang ngủ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Rõ ràng trước đó vẫn còn tốt, mới qua 2-3 ngày đã trở thành như vậy, lần cuối cùng nhìn thấy cô nằm truyền dịch là đợt cúm hồi cao trung. Vốn dĩ lần đó đã để lại đau đầu, hiện tại lại bị thương ở đầu, càng nghĩ Lâm Thanh Hàm càng khó chịu, không khỏi lạnh lùng liếc nhìn Phó Thư Nghiên. Phó Thư Nghiên xem như đã từng nhìn thấy nhiều tình huống, đã sống hơn 30 năm, nhìn thấy đủ loại người, nhưng chỉ vừa mới bị Lâm Thanh Hàm liếc qua như vậy cô thực sự cảm thấy chột dạ phát lạnh. Nghĩ đến vừa rồi đối phương kêu ra họ của mình lại càng thêm tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy có chút danh tiếng trong giới thiết kế, nhưng cô không phải là đại minh tinh tai to mặt lớn, ngoại trừ người trong ngành cùng một ít fan, thật sự không ai có thể nhận ra cô. Về biểu hiện của cô gái này, nói là fan cô còn không bằng nói là fan của người tên Khúc Mặc Thương trên giường, như vậy nói cách khác là đã từng giao thoa với cô nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hàm nửa ngày nhưng vẫn không nhớ ra. Nhưng mà nhìn biểu hiện của Lâm Thanh Hàm đối đãi với Khúc Mặc Thương, cô gái này thích người kia, cô làm người trong lòng của người ta thành bộ dáng này, đông lạnh cô vài lần cũng đáng. Tai nạn xe lúc ấy điện thoại của Khúc Mặc Thương đã bị xe nghiền hỏng rồi, sau khi tỉnh dậy cô đã gọi điện đến trường để xin nghỉ nhưng lại từ chối liên lạc với gia đình và bạn bè. Ra nước ngoài Phó Thư Nghiên cũng có thể hiểu được cho nên cô liền nghĩ ở bệnh viện chiếu cố cô cũng an bài người chăm sóc cho cô, nhưng hiện tại bạn gái đã tới, vậy cô có thể đi trước. Xin lỗi, tôi còn có việc phải giải quyết, tôi sẽ trả khoản bồi thường nên phải trả, cũng để lại số điện thoại cho cô, có bất kỳ chuyện gì đều có thể liên lạc với tôi bận xong sẽ đến thăm cô ấy. Cậu ấy không cần cô đến thăm, tôi ở đây là được rồi. Lâm Thanh Hàm không quay đầu lại, lạnh lùng nói, làm Phó Thư Nghiên giờ khóc giờ cười. Cô lấy túi sách chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng Khúc Mặc Thương ở bên kia thấp giọng thì thào. Thanh Hàm, khiến Lâm Thanh Hàm hoàn toàn cả kinh thay đổi bộ dáng, cúi người về phía trước ôn nhu nói. Mặc Thương, cậu tỉnh rồi sao? Cậu đừng sợ, tôi ở đây, tôi ở đây. Khúc Mặc Thương đau đầu muốn nứt ra, chỉ cảm thấy não đều chấn động, cô mơ mơ màng màng ngủ rồi nằm mơ, trong mơ thần sắc Lâm Thanh Hàm lãnh đạm, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí thổ lộ, nhưng đối phương lại cười lạnh nói. Năm đó tôi thích cậu như vậy, cậu lại nhất quyết không chấp nhận, hiện tại tôi đã thích người khác rồi. Khí chàng của nàng cường đại lạnh băng, không hề thu liễm vì cô áp chế đến khiến trong lòng Khúc Mặc Thương khổ sở, làm cho cô khó chịu chính là nàng cùng Lục Vũ trên ảnh kia thân mật dựa vào nhau, thần sắc ôn nhu ngọt ngào, làm cô lập tức tỉnh dậy. Vô thức gọi tên Lâm Thanh Hàm, nhưng lập tức nghe thấy thanh âm của nàng, Khúc Mặc Thương miễn cưỡng chịu đựng cơn đau đầu mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Nàng đối mặt với chính mình vẫn rất mềm mại, không có lạnh nhạt sắc bén như trong mơ, tuy đau đầu choáng váng đến lợi hại nhưng cũng không khỏi nở nụ cười. Lâm Thanh Hàm thấy cô mở mắt vội vàng hỏi, đau đầu sao, có phải hơi chóng mặt không, muốn uống nước không? Khúc Mặc Thương bị giọng nói vội vàng quan tâm của nàng làm ấm lên, mở mắt ra theo bản năng lắc đầu, ngay sau đó cơn chóng mặt dữ dội ập đến khiến sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, sau đó không kìm chế được cảm giác buồn nôn, lập tức há miệng ho khan. Lâm Thanh Hàm thấy cô chật vật muốn ngồi dậy, Lâm Thanh Hàm vội vàng ôm cô. Không sao, muốn nôn thì nôn đi, cậu đừng nhúc nhích. Sau đó nàng nhanh chóng đưa tay phải lên miệng cô, lại luống cuống lấy giấy ra. Phó Thư Nghiên đang định đi ra ngoài vội vàng đưa hộp giấy, lại đưa thùng rác tới, Khúc Mặc Thương cúi đầu nôn ra. Cô chưa ăn gì cả, trước đó tỉnh dậy có nôn một lần, hiện tại chỉ có thể nôn ra một ít axit. Lâm Thanh Hàm nghe thấy tiếng nôn thống khổ của cô, trong lòng đau lòng đến tột độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Thư Nghiên thấy mắt nàng đỏ hoe nhưng lại nghẹn xuống. Trong mắt có chút cảm động, vừa định mở miệng thì người đang vỗ lưng Khúc Mặc Thương đột nhiên ngẩng đầu lên, gằn từng chữ. Làm phiền, phó thiết kế, gọi bác sĩ. Phó Thư Nghiên theo bản năng nhấc chân lên, rồi lại cảm thấy rất mất mặt, muốn nói cái gì đó thì đối phương đã cúi đầu hống người. Thoải mái chút nào chưa, còn buồn nôn không? Cậu đừng dùng sức, tôi đỡ cậu. Cô gái nhỏ này xuất thân từ diễn xuất sao? Này trở mặt cũng quá nhanh đi. Khúc Mặc Thương nôn đến chóng mặt, toàn thân suy nhược, mềm nhũn trong vòng tay của Lâm Thanh Hàm. Lâm Thanh Hàm cẩn thận cho cô nằm xuống, Khúc Mặc Thương yếu ớt nói. Bẩn, cậu đi rửa tay đi. Lâm Thanh Hàm lấy khăn giấy lau mặt cho cô, ôn nhu nói. Cậu không nôn trên tay tôi, không bẩn. Khúc Mặc Thương đột nhiên cảm thấy muốn khóc, lúc mất đi ý thức cô vẫn còn rất sợ hãi, cô vừa định thổ lộ tâm tư của mình, nếu chết như vậy nghĩ thế nào cũng không cam lòng. Lâm Thanh Hàm lạnh nhạt trong mơ cùng Lâm Thanh Hàm ôn nhu cực độ trong hiện thực làm cô mặc danh cảm thấy ủy khuất. Cô mở đôi mắt đỏ hoe nhìn Lâm Thanh Hàm, sau đó nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Tôi không muốn nhìn cậu, nhìn sẽ choáng váng. Khúc Mặc Thương khi sinh bệnh phá lệ mềm mại đáng yêu mang tính trẻ con. Lâm Thanh Hàm đã rất hiểu, câu môi nhẹ hống cô. Được vậy đừng nhìn nữa. Bác sĩ tới kiểm tra cho cậu. Phó Thư Nghiên đưa bác sĩ tới kiểm tra, đơn giản dò hỏi triệu chứng của Khúc Mặc Thương, sau đó cẩn thận xem đồng tử. Huyết áp cùng nhịp tim đều bình thường, bác sĩ khẽ cười trấn an Lâm Thanh Hàm cùng Khúc Mặc Thương. Là chấn động não để lại di chứng, có chút vất vả nhưng không có biểu hiện xuất huyết trong hay vấn đề nghiêm trọng, cho nên xin yên tâm. Quan sát 2 ngày, bảo đảm không có xuất huyết liền có thể trở về tĩnh dưỡng. Cảm ơn bác sĩ, đây là danh thiếp của tôi, có việc gì thì liên hệ với tôi thật sự cần phải đi. Phó Thư Nghiên đưa danh thiếp từ trong túi cho nàng, Lâm Thanh Hàm nhận lấy danh thiếp nhưng không thèm nhìn cô, chỉ ném ra 4 chữ. Lái xe cẩn thận, Phủ Thư Nghiên tức giận đến cắn răng, sao lại có nữ nhân lòng dạ hẹp hòi như vậy. Hôm nay cô đụng người cũng chấn kinh không nhỏ, cũng chưa nhìn điện thoại, nghĩ đến nguyên nhân mình phân tâm, mắt cô tối sầm lại. Mở máy lên, đằng sau tên người kia có một chấm đỏ, tim cô đập nhanh một chút, do dự bấm vào. Em làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, điện thoại em gọi không thông, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ, tâm tình hạ xuống của Phó Thư Nghiên đột nhiên tốt lên, một lúc sau mới trả lời. Xảy ra tai nạn, đang ở bệnh viện. Sau khi Phó Thư Nghiên rời đi, Lâm Thanh Hàm vội vàng rót một cốc nước ấm, đỡ Khúc Mặc Thương dậy. Xúc miệng trước đi, nàng cẩn thận đốt nước. Chậm một chút, Khúc Mặc Thương nhắm mắt dựa vào trong ngực nàng, dựa vào người phía sau ôm ấp hương thơm mềm mại, động tác nhẹ nhàng lau miệng cho cô, tuy vẫn còn chóng mặt buồn nôn nhưng lại vô cùng an tâm. Nghĩ đến đối thoại vừa rồi của Lâm Thanh Hàm và Phó Thư Nghiên, khóe môi Khúc Mặc Thương câu lên. Cậu có nhận ra cô ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác trên tay Lâm Thanh Hàm dừng lại, Khúc Mặc Thương hỏi câu này làm nàng không tự chủ được mà nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó, một mình nàng không cảm thấy gì, nhưng hiện tại người mà nàng vô cùng khát vọng đang trong vòng tay của nàng, lập tức có chút tâm loạn, nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt. Cậu vừa mới dùng ngữ khí không tốt nói chuyện với cô ấy. Khúc Mặc Thương đau đầu phân tán lực chú ý, cũng không chú ý nhịp tim đập nhanh ở phía sau. Lâm Thanh Hàm mím môi, thanh âm lạnh lùng u ám. chính là cô ta đụng phải cậu, hại đầu cậu bị thương, tôi không đánh người là tốt rồi, còn muốn tôi dùng vẻ mặt ôn hòa sao? Khúc Mặc Thương nghe xong Muộn Thanh nở nụ cười, rồi lại lập tức căng thân thể hít một hơi. Lâm Thanh Hàm lo lắng cúi đầu. Đau đầu sao? Khúc Mặc Thương lắc đầu. Không có, Lâm Thanh Hàm nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngón tay sờ soạng dọc theo eo của Khúc Mặc Thương. Khúc Mặc Thương chỉ mặc đồ bệnh nhân bị sờ vào liền ngứa ngáy, nhịn không được xoay người lại rồi bị đau. TSK, một tiếng, trên người còn có thương tích sao? Lâm Thanh Hàm hít vào một hơi, cũng không chờ cô trả lời đã vén áo to rộng lên, lộ ra vòng eo trắng nõn mềm mại. Không có, cậu đừng. Khúc Mặc Thương đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, duỗi tay kéo áo lại bị Lâm Thanh Hàm ngăn chặn. Da thịt bụng và eo của Khúc Mặc Thương rất trắng, vòng eo tinh tế, vén lên như vậy mang theo một cỗ phong lưu dụ hoặc chỉ là ý nghĩ dụ hoặc đã bị vết bầm tím xua tan. Bên phải eo của Khúc Mặc Thương có một vết bầm tím, còn có một số vết xây sát trên da, Lâm Thanh Hàm nhìn đến trong lòng chua xót, không nói lời nào. Khúc Mặc Thương cảm nhận được nàng trầm mặc bất đắc dĩ quay đầu lại vỗ về nàng. Nơi đó bầm phải không, có chút đau, bác sĩ nói chỉ là bầm, không thương tổn đến xương, nhưng khi cười lại có chút đau. Lâm Thanh Hàm vẫn không lên tiếng, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh vết bầm, cẩn thận sờ sờ, ai cũng đều có thể cảm giác được động tác của nàng là đau lòng. Hẳn là lúc đó rất đau, Khúc Mặc Thương cảm thấy ngón tay nàng lướt qua mang theo một cỗ run rẩy, cô có chút hoảng loạn theo bản năng nói. Còn tốt kỳ thực lúc đó lập tức mất ý thức cũng không cảm thấy đau nhiều. Vốn dĩ cô muốn an ủi Lâm Thanh Hàm, nhưng cô không biết câu nói này đối với Lâm Thanh Hàm tác động như thế nào, ngón tay nàng trong nháy mắt siết chặt tim thắt lại đau đớn, nhất thời có chút nghĩ mà sợ. Cho dù hiện tại Khúc Mặc Thương vẫn còn tốt ở trong vòng tay của nàng, nhưng nàng vẫn không thể xóa bỏ nỗi sợ hãi này. Nàng hít một hơi thật sâu nhịn xuống ẩm ướt trong mắt, sau khi buông Khúc Mặc Thương ra, nàng chậm rãi ngồi xuống ghế, vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên, nàng cúi đầu nhìn xuống khẽ cau mày. Cách Chương.